Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 18, hung tập 4. Mộ Dung Vũ Xuyên tiến thoái lưỡng nan đứng tại chỗ, tiếng bước chân kia cũng không có đình chỉ, lộn xộn mà lo lắng, mà lại tựa hồ ngay tại xa cách mình. Hắn bỗng nhiên ý thức được, kia là Minako. Nàng tới đây làm gì? Tới lấy nàng túi sách sao? Thế nhưng là, tiếng bước chân kia bên trong rõ ràng lộ ra kinh hoàng. Hẳn là vừa rồi cái kia người bị tình nghi thật là đang truy đuổi Minako. Không biết sống chết nha đầu ngốc, chạy đến tới nơi này làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn ngoài cửa sổ. Có lẽ, nơi đó có một đôi mắt ngay tại tà ác nhìn chăm chú hắn. Kia là một cái gan to bằng trời ra hỏa. Hắn có thể tại vệ sinh công cộng thời gian kiên nhẫn chờ đợi hắn con mồi đưa tới cửa. Đều đâu vào đấy cưỡng gian nàng. Sau đó cắt chém nàng. Hắn có thể tại người qua lại như mắc cửi cửa hàng tầng cao nhất. Chậm rãi đem con mồi đinh ở trên cọc gỗ. Sau đó cố sức treo ở đồng hồ quả lắc bên trên. Tại cảnh sát đuổi tới trước đó rời đi. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa rồi hưng phấn đã tắt, khi hắn tỉnh táo lại, sợ hãi tùy theo thức tỉnh, người kia tùy thời đều có thể trở về. Minako cũng không phải là an toàn, thậm chí liền chính hắn đều không phải an toàn. Đáng chết, hắn nghe Minako càng ngày càng xa tiếng bước chân, nghĩ đến đêm hôm đó giống như đã từng quen biết tình cảnh. Lúc ấy hắn chạy trốn. Đem cái kia dựa vào hắn nữ hài nhi nhét vào trong tuyệt vọng. Vận mệnh chính là một trò đùa. Một cái không sợ người khác làm phiền trò đùa. Nhân sinh bi kịch thường thường không phải thiên tai nhân hòa. Mà là tại giống nhau địa phương lại một lần nữa té ngã. Tại lần lượt té ngã bên trong. Người đánh mất dũng khí. Người lựa chọn từ bỏ. Người nhân sinh bi kịch từ đây chú định. Mộ Dung Vũ Xuyên cắn chặt răng, hắn phóng ra chân không được phát run, phảng phất hai bên gian phòng bên trong lúc nào cũng có thể nhô ra một cánh tay. Nắm lấy cổ chân của hắn, đem hắn kéo vào trong phòng, ngày đó sợ hãi, ngày đó bàng hoàng, ngày đó thống khổ, hắn tâm tại bị một cái tay nhào nặn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Minako bỗng nhiên ý thức được mình phạm vào một cái ngu xuẩn sai lầm. Kiều Khải ước định tại tòa nhà thí nghiệm gặp mặt, thế nhưng là cũng không có nói cho nàng lên lầu. Nàng hoàn toàn có thể tại cửa ra vào chờ đợi. Ta đần quá, nàng tức giận đến truy đầu của mình. Cái kia truy đuổi mình người đi nơi nào? Hắn còn đang tìm kiếm mình sao? Kiều Khải liền muốn tới. Hắn có thể hay không đuổi tại cái kia người trước tìm tới mình. Xoa xoa xoa, tiếng bước chân không có dấu hiệu nào vang lên lần nữa. Liền ở phía dưới trên bậc thang, Minako lập tức run chân. Nàng lần này sẽ còn giống vừa rồi may mắn như vậy đào thoát sao? Hay là nói, người kia mới vừa rồi là cố ý thả nàng đi, tựa như mèo vờn chuột. Bắt bắt thả thả bắt bắt, thẳng đến chuột triệt để đánh mất phản kháng, thẳng đến mèo chơi chán, nó mới bắt đầu hưởng dụng hắn bữa ăn ngon. Hắn làm như vậy, có phải là nhận định nàng căn bản đào thoát không ra chính mình lòng bàn tay? Minako thất tha thất thểu hướng trên lầu chạy, nàng cũng không biết mình còn có thể chạy đến chỗ nào. Nàng chỉ là không muốn giống Lý Thục Chân như thế. Không muốn giống Trần Mộng Giao như thế. Không muốn, không muốn, ai tới cứu cứu ta? Kiều Khải Sama, ngươi ở đâu? Một đạo đèn pin ánh sáng thình lình tại Minako đỉnh đầu lóe lên. Minako đưa tay che mắt, một cái tay bỗng nhiên bắt lấy nàng. Nàng chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi, liền bị một người ôm vào trong ngực, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.